Truyền nhân thiên y, chương 777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 777 được, nếu như thầy cho rằng y thuật của bản thân cao siêu, vậy thì chứng minh đi, không phải thầy vừa nói em cần điều dưỡng sao? Vậy thầy thử nói xem em mắc bệnh gì đi. Nói xong, cô ta còn vươn tay ra để hắn bắt mạch. Lương Siêu nhướng mày, lắc đầu nói, bệnh của em khá rõ ràng cho nên không cần bắt mạch chẩn đoán. Chỉ cần dựa vào hơi thở là có thể biết. Em chắc chắn muốn tôi nói ra chứ. Dù sao nơi này có nhiều người như vậy. Hơn nữa bọn họ đều là bạn học của em. Bệnh của em cũng không ít. Tôi sợ nếu như nói ra e rằng sau này liệu em có thể cư xử như bình thường trước mặt bạn học hay không. Nghe Lương Siêu nói vậy, rất nhiều người nổi lòng hiếu kỳ, bắt đầu thúc giục hắn nói. Còn Thượng Quan Nguyệt đảo mắt suy nghĩ một chút rồi khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thầy đừng có bao biện nữa, có việc gì mà phải xấu hổ chứ, thầy cứ nói đi. Em chắc chứ? Lương Siêu nhướng mày rồi hỏi lại, nhất thời điều này khiến Thượng Quan Nguyệt hơi khó chịu. Nói nhiều như vậy, anh có còn là đàn ông không? Biết thì cứ nói, không biết thì câm miệng và cút ra ngoài, từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa. Thấy đối phương bắt đầu nghi ngờ giới tính của mình, Lương Siêu cũng không thèm giữ thể diện cho cô ta nữa, nên nói. Hình như em đang bị đau bụng kinh, rất nghiêm trọng. Khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Quan Nguyệt lập tức đỏ lên, sau khi cảm nhận được ánh mắt giễu cợt của rất nhiều nam nhân xung quanh, cô liếc nhìn Lương Siêu một cái, nhưng vẫn kiên trì nói. Các cô gái xung quanh bị đau bụng kinh nhiều như vậy, anh không có hy vọng nào để lừa gạt tôi đâu. Không không không, Lương Siêu lắc lắc ngón tay, nói, không chỉ mỗi tháng thời gian xảy ra việc ấy không giống nhau. Mà mỗi lần đến đều giống như sóng thần dâng trào, đến mức phải dùng thuốc giảm đau mới có thể giảm được cơn đau dữ dội đó. Bởi vì trong người có quá nhiều hàn khí, máu ra ngoài là màu đen, có mùi đặc biệt, cho nên hôm nay cô sức rất nhiều nước hoa. Nếu như tôi không lầm, em mỗi ngày đều phải mang theo nước hoa bên người đúng không? Nói đến đây, Thượng Quan Nguyệt thật sự có chút xấu hổ. Anh, đừng nóng vội, tôi còn chưa nói xong, Lương Siêu lại ngắt lời cô ta. Giọng điệu rất nghiêm túc và chuyên nghiệp từ từ nói tiếp. Ngoại trừ đau bụng kinh, có lẽ em cũng bị bệnh đi tiểu thường xuyên. Đi tiểu thường xuyên, lời này vừa nói ra, rất nhiều người có mặt tại đó đều phá lên cười. Nhưng Lương Siêu hoàn toàn không chú ý đến đôi mắt đầy sát khí của Thượng Quan Nguyệt, lại tiếp tục nói. Đúng vậy, chính là đi tiểu thường xuyên, là do cơ xương chậu của em có chút lỏng lẻo. Chắc em cũng đã đủ thông minh để biết mình phải giảm lượng nước uống xuống phải không? Nhưng em không biết làm như vậy ngược lại có dễ kích thích bàng quang, khiến tình trạng đi tiểu thường xuyên của em càng trở nên trầm trọng hơn. Chà, thậm chí, cách chương.